yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 228, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng phấn chấn và với cái mũi liên tục. Hát, át, y, y, sụt, tôi đưa tay quệt mũi. Nếu là bình thường thì tôi đã nằm lăn lộn vì bực tức bởi cơn cảm mạo hành hạ rồi, nhưng bây giờ lại khác, tôi có sức mạnh tình yêu trợ giúp nên chỉ bằng một động tác gọn lẹ tôi bật dậy khỏi giường và đi xuống phòng tắm. Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, tôi lẩm nhẩm trong đầu. Sáng chủ nhật làm gì đây ta? Ngẫm nghĩ chừng vài phút tôi quyết định nhấc máy gọi điện sang nhà Tiểu Mai với mưu đồ táo bạo là rủ nàng đi chơi nguyên ngày hôm nay, vì dù gì tín hiệu từ nàng đáp lại trong mấy ngày qua là hết sức khả quan, và tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể mời nàng đi chơi được. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì nó đã tự rung chuông inh ỏi. Reng reng, bỏ sừ, không lẽ mình linh dữ vậy sao ta? Tôi giật mình nghĩ rằng biết đâu Tiểu Mai lại đang gọi điện. Và bằng một chất giọng ngọt ngào nhất có thể, tôi đưa tay nhấc máy. Ano, Nam nghe đây. Đáp lại giọng nói mật ngọt chết ruồi của tôi là một âm thanh dường như đang từ địa ngục A Tì vọng tới, đầy hỏa khí Atula. Anh làm gì mà hôm trước nghỉ học không phép? Hả, là giọng của bé chân đang đằng đằng sát khí. À anh, bẩn, tôi quính quáng đáp bừa, rùa thầm mình tối qua quên gọi điện giải thích. Vậy sáng nay anh có bận không? Chân hừ giọng, ừ không, như ngà, tôi đâm ra ngắc ngứ. Ngay bây giờ anh qua nhà em, cho 10 phút. Con bé nói như ra lệnh. Ớ, nhưng, tôi điếng hồn định cự lại, cộp, tút, tút, không để cho tôi kịp nói hết câu, chân cúp máy cái rụp. Thảm rồi, tôi ngồi phịch luôn xuống cái ghế bành, vuốt mặt thảm não. Có mỗi bữa chủ nhật dành để định đi chơi với Tiểu Mai thì bé chân nỡ lòng nào dập tắt hy vọng đó không thương tiếc, tôi dầu dĩ nhét sách vở vào cặp rồi thất thểu đạp xe sang nhà cô Nguyệt, không dám chần chừ vì sợ trễ hạn 10 phút lại bị phạt thì khổ. Ủa Nam, con qua chơi à? Cô Nguyệt mở cổng nhà, ngạc nhiên hỏi tôi. Dạ, con quá tạ, tôi định nói là mình qua học nhưng kịp ngậm miệng lại. Ừ, con vào phòng khách ngồi đi. Cô đon đả cười tươi. Dạ để con lên phòng chân luôn, có chân ở nhà phải không cô? Tôi hỏi, và ngay sau đó tôi lạnh toát sống lưng vì cái nhìn tủm tỉm của cô Nguyệt rõ là đang có ý gì đó với câu nói vừa rồi của tôi. Ừ, con bé nó đang ở phòng đấy. Dạ cảm ơn cô, cảm thấy không thể nấn ná thêm nữa, tôi vội lùi thẳng lên lầu cố tránh ánh nhìn như dò hỏi của cô Nguyệt. Tôi bước vào phòng chân đã thấy con bé ngồi gác chân trên ghế xoay, nhìn tôi đầy lạnh lùng. Hay quá nhỉ, trễ 3 phút, chân cười mỉa mai, tại anh còn chào mẹ em ở dưới nữa chứ. Tôi khẽ nhăn mặt, chân đứng dậy quay lưng về phía tôi. Vậy anh ngồi đi uống nước không? Không, được rồi, mà gọi anh sang chi vậy? Mới sáng mà, tôi dò hỏi, chứ anh đang cầm gì đấy? Con bé nheo mắt nhìn tôi. À cặp sách, tôi thật thà đáp, vậy thì học tiếp thôi. Chân nhún vai nói thản nhiên như không. Ớ, chủ nhật mà em, tôi ngớ người, ai bảo hôm trước anh nghỉ học, lúc em học anh em có nghỉ bữa nào không? Đến đây thì tôi hết ham cãi lại dáng vẻ đang như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của chân, đành âu sầu gật đầu rồi lôi tập sách ra. Nhưng rõ là con bé sai mà, vì lúc con bé học là tôi đến tận nhà dạy thế nên chỉ có tôi đi dạy. Góc truyện audio.com, đầy đủ chứ làm gì có chuyện chân học đầy đủ vậy kia. Giờ em hỏi anh trước, sao hôm bữa anh nghỉ mà không báo? Làm em đợi cả buổi, chân gằn giọng hỏi, à bữa đó mưa to, mà điện thoại nhà anh hư nữa, không gọi nói được. Tôi trả lời, vậy sao tạnh mưa xong thì anh không qua nhà em, ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ, tạnh mưa xong cũng gần 8 giờ rồi mà, em sao thế? Hờ, mưa tạnh là 7 giờ 45 nhé, trong khi 9 giờ mới hết học điện thoại hư thì anh sang nhà em không được à? Thì, anh bị gì, bất quá phải làm liều, tôi há hốc mồm nuốt không khí rồi vờ như mình vừa. Hát tát, xì, rồi tôi đưa tay quệt mũi, xong lại chùi vào, áo, ra vẻ rất ư là thê thảm, anh bị cảm hích, sao anh chùi vô áo, trời đất ơi, dơ quá, chân khiếp vía nhăn mặt, ừ, cảm mà át, át, dứt lời tôi lại vờ như mình sắp hắt hơi tiếp, giấy nè, ghê quá, con bé nhăn mặt đứng lùi ra, cảm ơn, hì, sụt, tôi cười tâu vì khổ nhục kế đã thành công, thôi, anh cảm thì tối mai học cũng được, bữa nay cho nghỉ, không cần học bù. Con bé lắc đầu thở dài ngao ngán. Bậy nào, phải học chứ, anh tới nhà em. Hát, át, xì, rồi, tôi lại chơi chiêu, anh uống thuốc gì chưa? Chê tanh để quên ở nhà rồi. Vậy, anh về nhà lấy thuốc uống đi cho khỏi, tối mai mà vẫn còn cảm thì nghỉ thêm một bữa nữa cũng được. Tiếc nhỉ, lỡ sang đây rồi. Hay anh uống thuốc rồi qua học nha. Thôi mà anh nghỉ ngơi đi, em sợ rồi đó. Ừ vậy cũng được, tối mai gặp.